Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 208, trở về. Hai ngày sau, Đông Hải thị quốc tế phi trường. Một tên tướng mạo tuấn lãng, đeo kính đen thanh niên đi ra phi trường. Đứng ở bên đường nhìn quanh hai mắt. Sau đó lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại. Mấy phút sau, một cỗ Santana chậm rãi lái tới. Đứng tại bên lề đường. Lên xe, thanh niên tháo kính râm xuống. Nhìn lấy ghế lái mập mạp, phàn nàn nói, ngươi có tiền như vậy, khó nói ngay cả một cỗ tốt một chút xe đều mở không được sao? Mập mạp cười hắc hắc nói, dạng này tương đối là ít nổi danh. Sự tình tất cả an bài xong, ta làm việc ngươi yên tâm. Mập mạp tốc động xe, lái vào dòng xe cộ, nhiều hứng thú mà hỏi, Lăng Trần, ngươi lần này lén lút chạy về Đông Hải thị. Có phải hay không làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài tới ngươi? Lăng Trần không lưu tình. Chút nào về sặc nói. Trưởng thành ngươi bộ dáng này mới nhận không ra người. Ha ha, ta nói ngươi người này. Béo làm sao vậy? Ta ăn nhà ngươi cơm hoa tiền của ngươi rồi. Ngươi quản được sao? Béo người mới có cảm giác an toàn. Nào giống ngươi. Gầy đến cùng xương sườn. Ta cho ngươi biết. Hiện tại nữ nhân đều ưa thích có nhục cảm nam nhân. Ta đây là tiêu chuẩn dáng người. Hồ Phi một mặt khó chịu. Được được được, ta lười nhác tranh với ngươi. Trước đưa ta đi chỗ ở. Không bao lâu, xe đến một tòa bình thường khu dân cư nhỏ. Tiểu khu nhà lầu đã có chút lịch sử. Sắp bị dỡ bỏ. Nơi này hộ gia đình phần lớn di chuyển ra ngoài. Chỉ còn lại có hơn 10 hộ nhân gia. Đi vào một gian cũ nát phòng bên trong. Hồ Phi đem chìa khóa ném tới Lăng Trần trong tay. Nơi này rất yên tĩnh. Không có người sẽ quấy rầy ngươi. Mặt khác, nơi này vị trí phi thường tốt. Phù hợp yêu cầu của ngươi. Lăng Trần đi đến trước cửa sổ. Kéo ra che kín cho bụi màn cửa. Nâng ánh mắt nhìn về phía tiểu khu bên ngoài. Gật đầu nói. Không tệ, là chỗ tốt. Đúng rồi. Thứ ngươi muốn đều ở nơi này. Nói, Hồ Phi từ dưới giường kéo xuất một cái lớn cặp ra. Bày đặt lên bàn, sau đó đem mở dương ra. Lập tức, chỉ gặp bên trong có trọn vẹn hoàn toàn mới dụng cụ. Máy nghe trộm, vi hình dò xét đầu, tín hiệu thiết bị truy tìm, bản bút ký, ta toàn chuẩn bị cho ngươi tới. Lăng Trần kiểm tra một lần, giơ ngón tay cái lên nói. Vẫn là ngươi cửa đường rộng. Những vật này trước giúp ta ký sổ bên trên. Về sau có tiền trả lại ngươi. Ta cũng không có trông cậy vào ngươi bây giờ có tiền cho ta. Lần sau nhớ kỹ cả gốc lẫn lãi cùng một chỗ cho ta. Dứt lời, Hồ Phi tốt giống nghĩ đến cái gì. Từ miệng túi móc xuất một cái USB. Đây là ngươi muốn tư liệu. Cảm ơn. Không cần khách khí. Đây đều là có thể coi là tiền. Còn có gì cần tùy thời gọi điện thoại cho ta. Ta giúp ngươi giải quyết. Tốt, đến lúc đó sẽ liên lạc lại. Đang khi nói chuyện, Hồ Phi trên người chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên bắt đầu. Hắn lấy điện thoại di động ra. Mắt nhìn điện báo biểu hiện dãy số. Sắc mặt lập tức biến đổi. Chú ý tới nét mặt của hắn. Lăng Trần thả tay xuống bên trong sự tình. Đi lên trước nói. Thế nào, Hồ Phi khoát khoát tay, ra hiệu hắn không cần lên tiếng, sau đó nhận nghe điện thoại, toàn bộ hành trình hắn không có nói câu nào, mà là lặng lặng nghe. 2 phút đồng hồ về sau, hắn cúp điện thoại, mặt phì nộn bên trên có chút khó coi, mắt nhỏ hơi híp lại, tựa hồ tại cân nhắc cái gì. Điện thoại của ai? Bí xã. Bí xã, Lăng Trần hơi kinh hãi. Bọn hắn tìm ngươi làm gì? Hồ Phi cười khổ nói. Để cho ta phối hợp bí xã điều tra. Xà Vương cho là ta bán rẻ hắn. Phá hủy nghề này quy củ. Cho nên hướng bí xã khiếu nại ta. Ngươi cũng biết rõ. Bí xã tuyệt đối không cho phép con sâu làm dầu nồi canh xuất hiện. Chỉ cần là phá làm hư quy củ người. Đều chạy không khỏi bí xã chế tài. Vậy ngươi có tính toán gì còn có thể thế nào? Đương nhiên là hết sức phối hợp bọn hắn. Hồ Phi có chút bất đắc dĩ. bí xã muốn tra ngươi. Chân trời góc biển đều trốn không thoát. Lại nói, ta cũng không có phá hư luật lệ. Lúc trước ta lộ ra xà vương tin tức cho ngươi, là ngươi dùng tình báo làm trao đổi. Không phải ta chủ động bại lộ hành tung của hắn. Chỉ cần bí xã giảng đạo lý, bọn hắn hẳn là sẽ không trách phạt ta. Lăng Trần điểm điểm đầu, căn dặn nói, chính ngươi cẩn thận, nếu như bí xã muốn gây bất lợi cho ngươi, nhớ kỹ cho ta biết, ngươi đã giúp đại ân của ta, ta sẽ không ngồi yên không lý đến. Biết rõ, nói xong, Hồ Phi làm sơ do dự, sau đó từ trên cổ tay của mình lấy xuống một miếng đồng hồ điện tử. Thứ này cho ngươi, nhất định phải tùy thân đeo. Cái đồ chơi này có cái gì công năng, chính ngươi chậm rãi nghiên cứu, bên trên đều có vẻ bày ra. Ta còn có việc, đi trước, đưa tiễn Hồ Phi về sau. Lăng Trần đóng lại phòng cửa, ngồi ở phòng khách bên trong, đem cặp ra bên trong dụng cụ toàn bộ lấy xuất, từng cái tiến hành điều chỉnh thử. Sau đó, hắn mở ra bản bút ký, đem USB chen vào, điều xuất một xấp văn kiện. Ở cặp văn kiện bên trong, hết thảy có hơn 10 tấm bản đồ phiến, toàn bộ đều là kiến trúc kết cấu bản vẽ. Nghiên cứu nửa ngày, Lăng Trần vuốt vuốt lông mày, nằm ở ghế sofa trên ghế, đem mình áo góc vung lên, nhìn lấy bị băng bó kỹ vết thương. Trải qua mấy ngày nữa tĩnh dưỡng, vết thương có chuyển biến tốt, dài ra thịt mới, nhưng lấy hắn hiện tại tình trạng cơ thể, còn vô pháp làm kịch liệt động tác. Lần này về Đông Hải thị, mục tiêu của hắn rất rõ ràng. Đầu tiên muốn phá hủy Thượng Đế tổ chức ở Hoa Hạ quốc sở hữu cứ điểm. Từ Liễu Tích Giao miệng bên trong biết được, Thượng Đế tổ chức ở trong nước phân bố hơn 20 cái bí mật cơ địa. Lần trước bọn hắn phá hủy tòa kia căn cứ chỉ là một cái trong số đó. Trừ cái đó ra, hắn còn được đến một cái tin tức trọng yếu. Phụ trách những bí mật này căn cứ vận doanh người chính là Trúc Hoàng. Căn cứ vào tình báo này, hắn chuẩn bị từ Trúc Hoàng thân nhúng tay vào, tìm hiểu nguồn gốc, đem bí mật cơ địa toàn bộ phá hủy, suy yếu Thượng Đế tổ chức ở trong nước thế lực. Hắn cái này kế hoạch đạt được lão tướng quân tán thành. Từ giờ trở đi, hắn sẽ tiềm phục tại chỗ tối, bí mật hành động, tranh thủ siêu tập đến càng có bao nhiêu hơn đóng lại đế tổ chức tình báo. Công tác chuẩn bị tiến hành xong, đã là lúc chạng vạng tối. Lăng Trần một mình rời đi tiểu khu, cưỡi taxi đi tới Thanh Vân Võ Quán. Trước mắt, toàn bộ Đông Hải thị biết rõ hắn người còn sống chỉ có Hồ Phi cùng Hà Tử Vân. Hắn lần này tới tìm Hà Tử Vân, ngoại trừ thu hồi một ít gì đó, còn có một chuyện muốn thỉnh giáo đối phương. Đông đông đông, một chàng tiếng gõ cửa về sau, Thanh Vân Võ Quán đại môn bị người mở ra. Tiểu Hoa từ cửa bên trong nhô đầu ra, nháy đen lúng liếng mắt to, nhìn về phía Lăng Trần, phấn đô đô trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức chất đầy nụ cười. Đại ca ca, nàng thân thiết kêu một tiếng, giang hai cánh tay bổ nhào qua, ôm tay của hắn cánh tay. Tiểu nha đầu, Lăng Trần cười sờ sờ đầu của nàng. Hà lão đâu? Sư phụ ở bên trong. Đi, đi vào đi, ta tìm Hà lão có chút việc. Đại ca ca, Tiểu Hoa vội vàng níu lại tay của hắn. Chờ một chút lại đi vào. Ngươi còn không có nói cho ta biết chứ? Lăng Trần mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nói. Nói cho ngươi cái gì? Tiểu Hoa bĩu môi nói. Ngươi lần trước cùng Tiểu Trúc tỷ tỷ xuất đi hẹn hò, còn chưa nói kết quả thế nào. Ta hỏi Tiểu Trúc tỷ tỷ, nàng cái gì cũng không chịu lộ ra. Đại ca ca, ta hảo tâm giúp các ngươi đáp cầu dắt mối, ngươi cũng nên để cho ta biết rõ kết quả đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.